Do You Remember Me, chương 54, gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, Hải Phong cùng hai đứa nhóc đang tham quan tại quảng trường thời đại. Chú ơi, tòa nhà kia có phải là nơi chú làm việc không? Moon, ừ, đúng rồi. Hoa, tòa nhà cao thật đấy. Ở anh cháu còn chưa thấy tòa nhà nào cao như vậy. Anh hai, anh luôn muốn được làm việc ở nơi hiện đại nhất thế giới phải không? Nhiều chuyện quá, Jun, vậy sau này cháu phải học thật giỏi để đến Manchester làm việc nhé. Thật sao, mắt Jun bừng sáng khi nghe Hải Phong nói vậy. Anh ấy giỏi lắm đó chú. Hôm trước anh hai còn hack vào tài khoản của ngân hàng thế. Không có gì đâu chú. Hải Phong ngày càng thấy thú vị với hai đứa bé này rồi. Không biết chúng còn bao nhiêu điều kỳ bí đang chờ cậu khám phá. Chú ơi, chú có điện thoại kia. Mải suy nghĩ đến nỗi điện thoại của cậu reo lúc nào không hay. Tổng giám đốc người sắp có cuộc họp quan trọng. Ừ, tôi biết rồi. Chú bận rồi phải không ạ, Jun? Chú phải về công ty, có thời gian thì hãy đến tòa nhà kia tìm chú nhé. Dạ, sau khi Hải Phong đưa Moon và Jun về cửa khách sạn, chưa đầy 2 phút sau khi cậu vừa đi thì một chiếc taxi đỗ xuống trước cửa, người bước ra không ai khác là Hoàng Vi. Mami, Moon, Jun, sao hai con lại ở đây? Hi hi, chúng con vừa đi dạo chút thôi Mami. Jun, vậy chị Jin Hi đâu? Sao không đi cùng hai đứa? Chị ấy bận rộn mà Mami. Moon, chúng ta lên phòng rồi nói. Vừa mở cửa phòng, Jin Hi đã ôm chặt lấy nó. Chị C, Jin, nhớ chị quá đi. Đã 25 tuổi rồi mà cứ như con nít thế. Hi hi, Jin Hi là con lai giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khi học ở Cambridge cô là người khép kín. Sau khi quen biết với C, Jin, Jin Hi trở nên cởi mở, hòa đồng hơn với mọi người và đặc biệt là học được rất nhiều điều lý thú từ chị. Một thời gian sau đó, Jin Hi phát hiện ra Hoàng Vi có tài năng thiên bẩm về thiết kế đá quý. Chính vì thế, Jin Hi đã âm thầm giúp đỡ. Khi biết chị C, Jin cũng là người Việt Nam, Jin Hi lại càng thích Hoàng Vi hơn và cô đã trở thành trợ lý thân cận giúp C, Jin nổi tiếng như ngày hôm nay. Đặc biệt trong tên của hai người đều có chữ Jin nên đã thân lại càng thân hơn. Mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua, C, Jin đều trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, còn Jin Hi tự thành lập một công ty nhỏ. Để có được thành công như ngày hôm nay, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng với sự quyết tâm, ý chí kiên định và sự tự tin. Thành công cuối cùng cũng đã đến với họ, không có người ngoài, em có thể gọi chị là Hoàng Vi. Dạ, chị, em có chuyện này. Cần, nói với chị đấy, Jin Hi ngập ngừng làm Hoàng Vi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có phải chuyện vừa nãy em định nói trong điện thoại? Đúng vậy, chuyện gì thế? Thật ra, chị đã trở thành nhà thiết kế của tập đoàn Manchester rồi. Jin Hi nói và quan sát sắc mặt của nó. Em nói gì? Thật ra, là, do, Mami à, không trách chị Jin Hi là do chúng con đó. Moon, đúng vậy, còn với Moon làm chuyện này, Jun, chuyện này là sao? Hoàng Vi cần một lời giải thích. Moon đã lấy được con dấu của Mami còn Jun thì đóng dấu lên hợp đồng. Các con, Mami đừng giận Moon mà. Moon tỏ ra dễ thương. Sao hai con lại làm vậy? Hai con có biết, vì con muốn học tại Royal Oon. Jun, Moon đồng thanh nói. Royal Oon là một ngôi trường với nền giáo dục hoàn hảo, xây dựng đầu tiên ở Việt Nam với tên gọi Học viện JF. Sau đó được tập đoàn Manchester mở ra rất nhiều quốc gia. Sự phát triển của Hoa Kỳ đã khiến AW hiện đại hơn và trở thành một trong 10 trường đứng đầu về nền giáo dục của thế giới. Jin Hi, gocchuyenaudio.com. Xem chuyện tình yêu hoa bồ công anh để biết thêm về học viện AW nhé. Mami có thể đăng ký cho con được mà. Hoàng Vi, con đã tìm hiểu rồi. Royal Oon được xây dựng như cung điện hoàng gia, có đầy đủ cấp học nhưng lại rất khó được đăng ký học tại đây. Jun, hơn nữa, đây là ngôi trường Mami từng học nên chúng con cũng muốn học tập tại đây. Moon, chị hiểu rồi, AW có một quy định rất đặc biệt là chỉ có những nhân viên làm việc trong tập đoàn Manchester và các chi nhánh của nó thì mới được đăng ký. Còn nếu người ngoài muốn đăng ký vào học thì sẽ không có cơ hội chỉ khi có quan hệ với hội đồng quản trị của tập đoàn. Vì vậy, mọi người đều biết Royal Oon là thiên đường dành cho gia đình của nhân viên thuộc tập đoàn Manchester. Bởi vì khi được nhận vào sẽ được miễn phí hoàn toàn về mọi thứ. Jin Hi, Mami con muốn học tại đó. Moon, con cũng vậy, Jun, các con, Mami đồng ý nhé, nhưng chúng ta sẽ về Anh. Mami yên tâm, sau khi Mami hoàn thành xong công việc tại Manchester chúng con sẽ về Anh học. Chị yên tâm, hệ thống làm việc của Manchester rất năng động, ở Anh, ở Hoa Kỳ đều có trụ sở của học viện AW mà. Jin Hi, vậy được, nếu đã vậy thì ngày mai Mami sẽ đi làm thủ tục chuyển trường và nhập học cho các con. Hoàng Vi, oh yeah, mami số 1, chúng con yêu mami nhất trên đời. Anh Hai, lý do này hay đó chứ. Moon, tuyệt, đúng là em gái anh mà. Jun, chị à, 2 ngày nữa chị sẽ đến làm việc tại tập đoàn Manchester đó. Jin Hee, chị biết rồi, khách trương.